Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Thời gian trôi nhanh, năm tháng như thoi đưa. Những ngày tháng học tập và tu luyện căng thẳng luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một năm rưỡi đã trôi qua. Trong hơn một năm này, có không ít chuyện đã xảy ra. Sự kiện lớn nhất chính là cuộc chiến giữa Phi Tinh Quốc và Hạ Nguyệt Quốc. Ba quốc gia tạo thành thế chân vạc trên đại lục này hơi giống tình cảnh Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô. Triều Dương Quốc mạnh nhất, Phi Tinh Quốc với Hạ Nguyệt Quốc ngang nhau. Phi Tinh Quốc với Hạ Nguyệt Quốc cùng nhau chống lại Triều Dương Quốc. Quan hệ thông gia hôn nhân tạo thành một liên minh. Ba nước hình thành một sự cân bằng mong manh. Không ai diệt được ai, cũng không ai dám đánh ai. Nhưng năm trước, Phi Tinh Quốc có lẽ đã chiêu mộ đủ quân, quốc lực hùng hậu, có vẻ ngang hàng với Triều Dương Quốc, cũng không thèm để Hạ Nguyệt Quốc vào mắt. 10 tháng trước, quốc quân Hạ Nguyệt Quốc muốn gả nữ nhi của mình cho nhi tử của tuyên đế Phi Tinh Quốc để củng cố thêm quan hệ thông gia hôn nhân, nên phái người tới cầu hôn. Người mà vị công chúa của Hạ Nguyệt Quốc nhìn trúng chính là Dung Già La. Không ngờ tuyên đế giống như uống nhầm thuốc, thẳng thừng từ chối. Còn nói gì mà khuyển nữ sao có thể xứng với hổ tử, và hạ lệnh sai người đuổi sứ giả của Hạ Nguyệt Quốc về. Trong số các phi tần của tuyên đế còn có một quý phi đến từ Hạ Nguyệt Quốc, là muội muội của quốc chủ Hạ Nguyệt Quốc hiện tại. Vốn tính tình đoan trang, ít nói, nàng không quan tâm đến chuyện tranh giành với thiên hạ và rất được lòng của tuyên đế. Nhưng không hiểu sao, vị quý phi này lại đột nhiên hồng hạnh xuất tường, thông gian với một thị vệ trong cung, bị người ta phát hiện được, bẩm báo lên tuyên đế. Tuyên đế vô cùng tức giận, trực tiếp ban cho vị quý phi đã cho hắn đội nón xanh này một giải lụa trắng. Còn tên thị vệ kia thì bị xử lăng trì. Sau khi vị quý phi này qua đời, thi hài của nàng được đưa về Hạ Nguyệt Quốc trong một chiếc quan tài mỏng, là một chiếc quan tài đỏ thẫm như máu. Quan tài đỏ như máu là chiếc quan tài bị nguyền rủa nhà mẹ đẻ Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Bị Phi Tinh Quốc sỉ nhục 2 lần liên tiếp, quốc quân Hạ Nguyệt Quốc không nén nổi cơn giận lôi đình, bất chấp sự can ngăn của các triều thần, đã xé bỏ thư liên minh giữa hai quốc gia và ngay lập tức ra lệnh tuyên bố chiến tranh với Phi Tinh Quốc. Chiến tranh với nhau, tự nhiên đâu đâu cũng thấy xác chết. Hai nước đánh nhau loạn xạ, dân chúng lầm than. Về phần Triều Dương Quốc, lần này là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi chờ để tận dụng ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, ngày thường ba nước cũng hay xảy ra những tranh chấp nhỏ. Thỉnh thoảng cũng xảy ra chiến tranh khói lửa, nhưng chưa bao giờ đánh nhau khủng khiếp như vậy. Thiên Tụ Đường tách biệt với thế giới, cũng không bao giờ tham gia vào các cuộc chiến giữa các quốc gia. Đừng nói Thiên Tụ Đường không tham gia, thậm chí ngay cả Tam Đại Tông Môn cũng sẽ không tham gia. Đối với Tả Hữu Thiên Sư của Phi Tinh Quốc lại càng không ra mặt. Hữu Thiên Sư còn tốt một chút, hắn chỉ bói một quẻ trước khi đại quân đội của quốc gia hắn chuẩn bị xuất chinh, và kết quả là nửa cát nửa hung. Về phần Tả Thiên Sư Đế Phất Y thì không hề lộ diện. Nghe nói là bế quan tu luyện, ngay cả tuyên đế cũng không tìm thấy hắn. Bên Phi Tinh Quốc dẫn quân xuất chinh không phải ai khác mà chính là Thái tử Dung Già La làm chủ soái. Bát Hoàng tử Dung Triệt cùng với Uy Vũ Đại tướng quân Cố Tạ Thiên là quân tiên phong hai bên tả hữu. Khi Cố Tích Cửu nghe tin, cả ba người đã xông vào chiến trường, ở tiền tuyến đánh nhau khí thế hừng hực. Học sinh của Thiên Tụ Đường đến từ Nam Châu, bốn biển, trong đó có cả Phi Tinh Quốc và Hạo Nguyệt Quốc. Mặc dù Thiên Tụ Đường tách biệt với thế giới và không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào giữa các quốc gia, cũng như không vì mối quan hệ ân oán bất bình giữa các quốc gia mà đánh nhau. Nhưng giữa học sinh của hai nước vẫn có khoảng cách, cho dù trước đó là bạn tốt, cũng bắt đầu xa lánh. Thiên Linh Vũ thực sự rất đau khổ. Hắn là người Hạo Nguyệt Quốc, thúc tổ Thiên Nguyệt Nhiễm của hắn là tông chủ Cửu Tinh Tông, cũng là quốc sư của Hạo Nguyệt Quốc. Mà Thiên Gia lại là đại tộc ở Hạo Nguyệt Quốc. Trong chiến tranh với Phi Tinh Quốc lần này, các thành viên trong tộc Thiên Gia đều làm tướng trong đại quân chinh phạt. Quan hàm của họ cũng không hề thấp. Còn Cố Tích Cửu lại là người của Phi Tinh Quốc. Phụ thân Cố Tạ Thiên của nàng còn là người tiên phong trước đây của Phi Tinh Quốc. Có thể nói, bây giờ bọn họ chẳng những là hai nước đối địch, mà hai nhà cũng là đối địch. Khi hắn luyện công bên cạnh Cố Tích Cửu, có đồng học đã dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Một số đồng tu cùng quê với hắn, thậm chí trong tối ngoài sáng, còn dùng lời nói đâm chọc hắn. Trước tình trạng hận nước thù nhà trước mặt, ngay cả tình bạn thân, dù thân thiết bền chặt đến đâu, vẫn tràn ngập nguy cơ. Dần dần, Thiên Linh Vũ không cùng luyện công với Cố Tích Cửu nữa. Hắn tham gia lập đội cùng với các học sinh khác. Tam giác sắt đã từng bất bại trước đây, cuối cùng đã tàn vỡ, buộc phải kết thúc bằng một dấu chấm hết. Cố Tích Cửu cũng bất lực. Nàng không biết, rốt cuộc Tuyên Đế đang muốn kích động cuộc chiến này làm gì. Rõ ràng cuộc chiến này xảy ra, cả hai nước cũng không chiếm được ưu thế hơn nhau. Nhưng Tuyên Đế giống như bị quỷ bám trên người, càng về sau càng cực kỳ hiếu chiến. Điều này hơi giống với Lưu Bị thời Tam Quốc. Vì báo thù cho huynh đệ, huy động cả nước tấn công Đông Ngô. Nhưng kết quả là lưỡng bại câu thương. Suýt nữa, Tào Tháo được ngư ông đắc lợi. Nhưng dù gì, Lưu Bị cũng là vì báo thù cho huynh đệ. Còn Tuyên Đế thì là vì cái gì? Nghe nói, nữ nhi của quốc quân Hạo Nguyệt Quốc dung mạo không được xuất sắc lắm. Quả thực không xứng với Dung Già La. Nhưng dù sao, có từ chối thì cũng nên khéo léo hơn một chút chứ. Từ chối hôn nhân còn đỡ, nhưng ban cái chết cho muội muội của quốc quân vì tư thông với thị vệ, rồi còn gửi trả về bằng một cái quan tài đỏ như son, thì cũng thật là xúc phạm người ta quá. Cho dù là tượng đất, cũng phải gào lên đó. Tuy quốc quân Hạ Nguyệt Quốc đã tuyên chiến trước, nhưng thủ phạm kích động cuộc chiến này là Tuyên Đế. Cố Tích Cửu rất hiểu cho Thiên Linh Vũ, vì vậy đối với việc Thiên Linh Vũ rời đi, nàng cũng không nói gì. Nhưng còn Lam Ngoại Hồ, tiểu nha đầu vô cùng tức giận, tỏ ra coi thường đối với chuyện Thiên Linh Vũ rời đi. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Linh Vũ đều sẽ hừ một tiếng để tỏ thái độ khinh bỉ. Trong hơn một năm qua, công lực của Cố Tích Cửu tăng lên rất nhanh. Theo cách nói của Cổ Tàn Mặc, quả thực nàng giống như ăn trúng quả đào của Vương Mẫu Nương Nương. Công lực của nàng như cây vừng nở hoa, càng ngày càng lên cao. Hiện tại là cấp 7,5 rồi. Ở Tử Vân Nhất Ban không cần phải chiến đấu theo nhóm. Bản thân nàng đã là một tồn tại siêu mạnh rồi. Mặc dù công lực của nàng kém hơn Thiên Linh Vũ một chút, nhưng xét về kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng thực chiến thì năm Thiên Linh Vũ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng đã trở thành người xuất sắc ở Tử Vân Nhất Ban. Cổ Tàn Mặc đã bắt đầu suy nghĩ đến việc cho Cố Tích Cửu nhảy lớp. Tuy tính tình Cố Tích Cửu hơi lạnh lùng một chút, nhưng nàng lại là người trượng nghĩa, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tính tình thẳng thắn. Hơn một năm nay, nàng đã hòa mình với các học sinh ở đây và có bạn bè khắp nơi. Hiện giờ, nàng sắp là nhân vật trí tuệ của Tử Vân Sơ Cấp Ban. Nhất hô, bá ứng, không còn giống với cảnh nàng như chuột chạy qua đường khi mới tiến vào thiên tụ đường lúc trước nữa. Về phần Đế Phất Y, sau hôm đưa nàng về thiên tụ đường, hắn đã rời đi luôn. Lý do mà hắn nói với Cố Tích Cửu là hắn cần phải bế quan, thời hạn là 1 năm. Quả nhiên, trong suốt 1 năm không hề thấy hắn ló mặt ở bất kỳ nơi nào. Cố Tích Cửu cũng chưa từng nghe thấy một chút tin tức nào về hắn. Ngay cả cuộc chiến máu chảy thành sông giữa Phi Tinh Quốc với Hạ Nguyệt Quốc cũng không thể kinh động đến hắn. Cố Tích Cửu biết đại nhân vật như hắn bế quan là thực sự bế quan, không quan tâm đến bất kỳ thế sự gì. Nhưng hơn 1 năm rồi không gặp hắn, không thấy tin tức gì của hắn. Mỗi khi nàng nửa đêm tỉnh giấc từ trong mộng, thỉnh thoảng sẽ nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình mà không tài nào ngủ lại được. Nếu không phải chiếc vòng tay chưa từng có phản ứng xấu, nàng gần như cho rằng Đế Phất Y đã xảy ra chuyện. Đế Phất Y từng nói với nàng rằng, chủ nhân hiện tại của chiếc vòng tay này chỉ có thể cảm ứng được vị trí của chủ nhân chiếc vòng kia sau khi người đó đạt đến linh lực cấp 8. Trước đó, nàng chỉ có thể cảm ứng được đối phương có khỏe hay không. Nếu đối phương đã chết ngoài ý muốn, chiếc vòng trên tay nàng sẽ bị đứt và rơi ra. Vì vậy, Cố Tích Cửu rất cẩn thận với chiếc vòng trên cổ tay mình. Nàng sợ sẽ vô tình làm nó bị thương lúc luyện công. Lúc đối chiến với người khác, nàng cũng cố gắng tránh, không để người ta chém trúng vào vòng tay của mình. Điều này đã làm cho Thương Khung Ngọc, vốn đã khôi phục linh thức, rất thất vọng. Nó cảm thấy bị thất sủng trước mặt chủ nhân. Nó không còn là chiếc vòng yêu thích của chủ nhân nữa. Về phần Long Tư Dạ, hắn để thư cho Cổ Tàn Mặc và rời đi, không quay lại nữa. Nghe nói hắn vừa thu nhận một đồ đệ mới, gọi là Diệp Hồng Phong. Hắn ở trên núi, dốc lòng dạy dỗ. Không bận thì sẽ lại đến thiên tụ đường giảng bài sau. Khi Cố Tích Cửu lần đầu tiên biết tin, nàng rất kinh ngạc. Không phải là nàng thất vọng, chỉ là nàng không ngờ tới, đó là Diệp Hồng Phong. Nàng không biết Diệp Hồng Phong này có phải là Diệp Hồng Phong kia không, nên cố ý hỏi thăm một chút. Nàng có kênh thông tin riêng của mình. Sau khi hỏi thăm cặn kẽ, người kia nói diện mạo Diệp Hồng Phong kia có 8 phần giống với Cố Tích Cửu hiện tại. Còn nói nàng ta được hồi sinh trong một quan tài băng. Vì vậy, Cố Tích Cửu cuối cùng đã hiểu. Rốt cuộc, Long Tư Dạ đã làm cho mỹ nhân trong quan tài băng sống lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Người mà hắn hồi sinh chính là Diệp Hồng Phong. Linh hồn được triệu hồi cũng chính là Diệp Hồng Phong. Nàng cảm thấy lần này hành trình mình xuyên qua hơi kỳ quái. Thật sự là có nhiều người xuyên qua đến vậy. Nàng, Long Tích, kẻ khoa học điên. Hiện tại lại thêm một Diệp Hồng Phong nữa. Đây có phải là Diêm Vương gia mở thông đạo xuyên qua gì đó không vậy? Nàng không nhịn được, móc gương ra nhìn mình trong gương. Diện mạo hiện tại quả thực có đến 8 phần giống với kiếp trước của nàng. Đặc biệt là cái dáng vẻ sắc lạnh từ trong xương cốt lại càng giống đến 10 phần. Dù là kiếp trước hay ở kiếp này, nàng đều là một đại mỹ nhân. Làn da của nàng càng mềm trắng hơn, đôi mắt to và đuôi mắt dài hơn, làn môi cũng non mềm hơn trước rất nhiều. Có câu nói, tâm sinh tướng. Thật ra, cho dù là sinh đôi, nhưng nếu tính tình hoàn toàn khác nhau, thì ngoại hình cũng dần dần thay đổi. Ai quen cũng có thể dễ dàng phân biệt được. Một ví dụ khác là Cố Tích Cửu ở kiếp trước, tuy là người nhân bản của Diệp Hồng Phong, dung mạo cực kỳ giống, nhưng tính tình, khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Diệp Hồng Phong là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, kiêu ngạo, cố chấp, kiêu căng và tùy hứng. Nhất cử, nhất động đều giống như một tiểu nữ hài ngây thơ. Còn Cố Tích Cửu là một sát thủ dãi gió dầm mưa, lạnh lùng, sắc sảo, cương quyết. Nhất cử, nhất động đều ẩn chứa một sức hút mê hoặc. Đôi mắt đảo liếc qua, toàn bộ cấp dưới có thể đứng trong tư thế quân nhân liền. Vì vậy, khi thay đổi trái tim, hai người dù đứng cùng nhau cũng có thể dễ dàng phân biệt được. Cố Tích Cửu đã từng nhìn thấy Diệp Hồng Phong. Tất nhiên, nàng chỉ mới tiếp xúc với cô nương này chưa đầy một phút. Khi nghe những gì Long Tích nói về vị hôn thê, về người nhân bản thật sự, thì sau đó nàng đã bị hôn mê. Khi tỉnh lại, chính là đã ở trên bàn phẫu thuật. Vì vậy, nàng không biết rõ về Diệp Hồng Phong, cũng không biết tính khí của đối phương như thế nào. Sau khi trọng sinh ở đây, điều nàng hận cũng là sự lừa dối của Long Tích. Còn đối với Diệp Hồng Phong, nàng cũng không có cảm giác gì. Trong thế giới này, Long Tư Dạ chỉ thỉnh thoảng nhắc đến Diệp Hồng Phong, cũng không nói gì nhiều. Vì vậy, nàng vẫn chưa biết nhiều về Diệp Hồng Phong. Nàng cũng không muốn tìm hiểu thêm. Giờ nghe tin Long Tư Dạ nhận Diệp Hồng Phong làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, trong lòng nàng cũng có chút vui vẻ. Kiếp này, nàng không thể cho Long Tư Dạ bất cứ thứ gì. Nếu Long Tư Dạ thật sự có thể tìm được người khác để yêu, có thể cùng nữ hài tử khác bên nhau lâu dài, nàng rất ủng hộ. Ít nhất, nàng cảm thấy bớt đi áy náy. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Ai cũng vui vẻ, ai cũng bình an. Cho dù nàng không yêu Long Tư Dạ, nhưng vẫn coi hắn là bằng hữu tốt nhất, là người mà nàng có thể hy sinh vì hắn. Vì vậy, nàng cũng hy vọng Long Tư Dạ có thể vượt qua rào cản trong lòng. Một ngày nào đó, có thể gặp lại nàng với nụ cười xóa tan mọi ân oán. Trong một năm rưỡi này, Tử Vân sơ cấp ban của Thiên Tụ Đường lại có thêm 3 học sinh mới. 3 học sinh lần lượt tiến vào, và người đầu tiên đến cách đây một năm là một thiếu niên 15 tuổi cứng rắn, tên là Kim Vân Hạo. Linh lực ban đầu là cấp 6,6. Sau khi vào Thiên Tụ Đường, kim linh lực của hắn đã đạt tới cấp 7,2, một hiện diện rất mạnh mẽ. Hai người còn lại là một nam một nữ, cũng khoảng 15 tuổi. Thiên Tụ Đường nam nhiều, nữ ít. Vì vậy, mỗi một thiếu nữ đều là mục tiêu bảo vệ trong tiềm thức của mọi người. Nhưng thiếu nữ mới đến này lại không thể khiến mọi người muốn bảo vệ, vì nàng rất táo bạo và khí phách. Tiếng cười của nàng có thể làm chấn động 10 dặm. Thường thì chỉ cần một tát là có thể khiến con người ta ngã nhào. So với nam tử, lại càng giống nam tử hơn. Thiếu nữ này tu luyện hỏa linh lực. Khi vào Thiên Tụ Đường, niệm lực là cấp 6,8. Thiếu nữ này có một cái tên khác một trời một vực với tính cách của nàng: Trương Sở Sở. Và thiếu niên đến nửa năm trước chính là kẻ kỳ quặc bắt mắt nhất. Diện mạo thiếu niên này cực kỳ tuấn mỹ, mặt mày thanh tú như vẽ, là người có diện mạo khiến người ta phải kinh diễm nhất trong 3 người. Nhất cử, nhất động đều tú nhã như trúc, từ trong xương cốt lộ ra chút gì đó quý khí, khi nở nụ cười nhẹ có thể khiến lòng người như tắm trong gió xuân. Khi người ta miêu tả một vẻ đẹp nào đó, thường nói gì mà nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Một lần cười thành người nghiêng ngả, cười lần nữa nước người ngả nghiêng. Thiếu niên này thuộc về loại này. Khi hắn khẽ mỉm cười có thể khiến cho trái tim nam tử cao 7 thước cũng phải đập nửa ngày. Dường như có một loại hào quang nào đó xung quanh hắn. Kể cả người thô lỗ đến thế nào nhìn thấy hắn cũng muốn trở nên tinh tế hơn, kẻo lại làm ảnh hưởng đến khí chất nhẹ nhàng như gió, trong sáng như trăng của hắn vo thành một cục. Chính là một thiếu niên như vậy, lúc hắn mới được đạo sư mang tiến vào trong ban, chúng học sinh theo bản năng đều thở nhẹ, chỉ sợ rằng hơi thở mạnh một chút sẽ thổi bay hắn mất. Tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên này không nên luyện võ, mà thay vào đó, hắn nên đi khảo thí văn chương làm trạng nguyên. Việc huấn luyện ma quỷ ở đây, chỉ sợ hắn sẽ không chịu nổi. Sẽ khiến đôi bàn tay mềm như mỡ dê, đẹp đẽ như ngọc của hắn, sẽ bị mài ra những vết chai sần. Sẽ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của hắn sẽ không còn như dòng nước lung linh động lòng người nữa. Trương Sở Sở là một người mạnh dạn. Nàng ỷ vào việc đến sớm hơn người ta nửa năm, xem như cựu chiến binh, lại là người đặc biệt giỏi đánh đấm. Vì vậy, nàng đã chặn thiếu niên lại, ngay khi hắn bước xuống bục, vô tư vỗ vai người ta. Thiếu niên, tiểu thân thể này của ngươi yếu như một con gà. Một câu này nàng chưa kịp nói xong, bởi vì thiếu niên đó vừa quay sang một bên. Cổ tay của hắn đã ở phía sau lưng, không chỉ tránh được cái tay gấu của nàng, mà còn thừa cơ thuận tay đẩy thuyền. Vì vậy, đồng học Trương Sở Sở trực tiếp bay vọt ra tận chân trời. Trương Sở Sở xô đổ hai cái bàn, nhảy đứng dậy, nhìn thiếu niên vẻ mặt hoài nghi. Cuối cùng cũng nhận ra, thiếu niên này không phải là gã ốm. Thiếu niên khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi nàng. Nữ hài tử đừng nên động tay động chân. Ngã có đau không? Trương Sở Sở trợn mắt. Nàng không phục đâu. Nàng chính thức đưa hạ chiến thư, muốn tỉ thí một trận thật oanh liệt với thiếu niên này. Thiếu niên này cũng rất vui vẻ nhận lời thách đấu. Vì vậy, chúng học sinh đã được chứng kiến một trận quăng quật vô cùng đa dạng trên đài luyện võ. Trương Sở Sở bị ném ra ngoài ở nhiều tư thế khác nhau. Khi Trương Sở Sở bị ném ngã tới lần thứ 88, mặt mũi nàng bầm tím đến nỗi ngay cả mẫu thân của nàng đến đây cũng không thể nào nhận ra nổi nàng là ai. Cuối cùng, nàng hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Còn các đồng học cùng lớp với hắn thì ai cũng nhìn hoa cúc đầy căng thẳng. Thiếu niên này trông yếu ớt, dễ bị đẩy ngã, linh lực của hắn không cao, chỉ đạt cấp 6,2. Không ngờ lại là một tay đánh nhau hắc ám thiện nghệ. Có cái vẻ liều mạng như Cố Tích Cửu. Thiếu niên này có cái tên rất văn nhã. Ứng Ngôn Nặc. Mấy tiểu tử trong Tử Vân Nhất Ban này đều trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Một lời không hợp ý, liền thích dùng tấn công để nói chuyện, dùng nắm đấm để phân lớn nhỏ. Vì vậy, khi bọn họ nhìn thấy Ứng Ngôn Nặc có thể đánh nhau tốt như vậy, những học sinh giỏi đánh nhau cảm thấy đồng học của mình cũng có chút tài năng, liền nhịn không được tiến lên thách thức. Đương nhiên, bọn họ cũng không mặt mũi chơi bài, xa luân chiến, để đấu với người ta. Vì vậy, mỗi ngày chỉ có hai người khiêu chiến. Vì thế, trên đài luyện võ, thường thấy biểu diễn các kiểu quăng ném người ta. Một tháng sau, tất cả mọi người hoàn toàn bị hắn ném đến bái phục. Khi đó, Cố Tích Cửu gần như trở thành lão đại trong Tử Vân sơ cấp ban. Đã hạ gục cả năm đối thủ cấp vô địch. Tất cả đồng học đều muốn lôi kéo Cố Tích Cửu cũng đánh một trận với Ứng Ngôn Nặc, muốn nhìn xem hai hổ tranh chấp sẽ có kết quả ra sao. Ngay từ lúc đầu, Cố Tích Cửu đã không đồng ý. Nàng không muốn tỏ ra khi dễ tiểu hài tử. Khi Ứng Ngôn Nặc vào ban mới vừa 15 tuổi, có lẽ dậy thì muộn, vóc dáng hắn cũng không cao, chỉ khoảng 1m65. Mà lúc ấy Cố Tích Cửu đã 16 tuổi, cao gần 1m7. Nàng cảm thấy nếu đánh nhau với tiểu tử này, cho dù đánh thắng, cũng là thắng mà không cần đến vũ lực. Nhưng Ứng Ngôn Nặc lại trực tiếp hạ chiến thư với nàng. Còn nói gì mà, nếu hắn đánh thua thì sẽ là tiểu đệ của nàng. Còn nếu nàng thua thì phải nhận hắn là ca ca. Thách thức này cũng không giống như vì kiêu ngạo mà đánh nhau. Cố Tích Cửu không muốn đánh nhau không có nghĩa là nàng sợ đánh nhau. Vì vậy nàng liền nhận lời ứng chiến. Vào ngày nàng với Ứng Ngôn Nặc công khai tỉ võ đã gây chấn động toàn bộ lớn nhỏ trong Thiên Tụ Đường. Người xem thi đấu vây kín trong ngoài ba vòng cả ba tầng lầu. Trận chiến giữa Cố Tích Cửu và Ứng Ngôn Nặc diễn ra vô cùng xuất sắc, ngoạn mục, khiến tất cả mọi người xem trận đấu đều bị cuốn theo mà hò hét. và kết quả trận đấu đúng như mọi người mong đợi. Ứng Ngôn Nặc bị thua trong một chiêu duy nhất, nhận Cố Tích Cửu là lão đại đương nhiệm. Lúc đó, Tam Giác Sắt, Cố Tích Cửu, Lam Ngoại Hồ và Thiên Linh Vũ đã tan. Thiên Linh Vũ gia nhập một đội với đôi song sinh Nhạc Tử Hạnh, còn Cố Tích Cửu, Lam Ngoại Hồ với Trương Sở Sở tạo thành một đội mới. Sau khi Ứng Ngôn Nặc công nhận Cố Tích Cửu là lão đại, liền trực tiếp đẩy Trương Sở Sở ra, công khai gia nhập đội Cố Tích Cửu một cách hoành tráng. Bộ ba này tập trung vào chiến đấu theo nhóm, và mỗi người cần nghiên cứu lại và hình thành ra các chiến thuật mới. Khi Trương Sở Sở mới gia nhập vào đội, cô nương này không biết cách phối hợp mấy. Trong khi phối hợp chiến đấu, nàng thường vô tình làm tiểu hồ ly bị thương, khiến Cố Tích Cửu có chút sứt đầu, mẻ trán. Sau khi cùng nhau huấn luyện hơn 2 tháng, Trương Sở Sở mới thích ứng được. Nhưng vẫn bị thua một trận đấu với đội phối hợp nhuần nhuyễn của Nhạc Tử Hạnh. Bởi vì trong đội của Nhạc Tử Hạnh có Thiên Linh Vũ, tiểu hồ ly đã bị trúng một đại chiêu phối hợp kín kẽ của các thành viên trong đội đánh ngã nhào. Nàng vô cùng khó chịu, cũng vô cùng tức giận. Sau trận đấu, Thiên Linh Vũ cũng đã gửi thuốc trị thương cho tiểu hồ ly, nhưng tiểu hồ ly không cảm kích mà còn đẩy cả hắn với thuốc ra ngoài. Tiểu hồ ly cũng vì vậy mà suy sụp một thời gian. Không hiểu tại sao hận nước thù nhà lại ảnh hưởng đến tình bạn của bọn họ. Trương Sở Sở vốn dĩ rất yếu trong việc phối hợp, cho nên dù sau này đã thích ứng được, nhưng một khi thực sự chiến đấu, nàng hoàn toàn quên mình và quên luôn cả phối hợp với đồng bạn. Vì vậy Cố Tích Cửu và nàng hợp sức chiến đấu trong tổ đội, liền bắt đầu có thua, có thắng, không còn là tổ đội Tam Giác Sắt từng chiến thắng nữa. Trương Sở Sở vẫn rất sẵn lòng làm một đội với Cố Tích Cửu và không muốn rời đi, nhưng lời nói của Ứng Ngôn Nặc thì rất đáng ghét. Sau khi nhận Cố Tích Cửu là lão đại, hắn liền công khai khiêu khích Trương Sở Sở. Chỉ cần Trương Sở Sở không chịu rời đi, mỗi ngày hắn lại thi đấu với nàng một trận. Trương Sở Sở thực sự bị hắn quăng ngã đến khiếp sợ, đành phải rời đi, nhường vị trí cho hắn. Tu luyện chính của Ứng Ngôn Nặc giống với Thiên Linh Vũ, chủ yếu là hỏa linh lực. Tuy hỏa linh lực của hắn không cao bằng Thiên Linh Vũ, nhưng hắn rất am hiểu đánh nhau và cũng am hiểu phối hợp thực chiến. 5 phần công lực có thể phát huy ra thành uy lực 10 phần. Tiểu Hồ Ly là người cần phải có đồng bạn phối hợp với nàng. Mà Ứng Ngôn Nặc này đối với nàng, quả thực mà nói chính là mưa rơi đúng lúc. Ngay sau khi hắn gia nhập, đã tự mình lập ra phương pháp phối hợp chiến đấu, thì có thể đuổi kịp 2 người Cố Tích Cửu. Cả 3 người họ đã phối hợp gần như hoàn hảo, đến mức khi đối chiến đã đánh thắng các đội khác, thua tơi tả. Cố Tích Cửu rất vui, rốt cuộc không còn nhìn thấy tiểu hồ ly tiều tụy và buồn bã nữa. Trời vừa có trận tuyết rơi dày đặc. Đầu tháng, tuyết trong veo. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào sân viện. Đây là nơi mà Đế Phất Y đã từng ở. Sau khi hắn rời đi thì đóng cửa. Ngoại trừ Cố Tích Cửu cũng không có ai vào đây. Đế Phất Y tính tình lập dị. Chỗ ở của hắn không cho phép bất kỳ ai tùy tiện ra vào. Nên sau khi hắn rời đi, Cổ Tàn Mặc cũng không sai đệ tử đến làm công việc quét tước hàng ngày. Nhưng thực ra, Cố Tích Cửu cứ cách 2-3 ngày lại đi bộ đến đây dạo một lần. Nàng đến đây quét tước vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa một hồi. Nơi này là nơi nàng sống trong thân thể của Đế Phất Y hơn nửa tháng, cũng nảy sinh tình cảm. Đặc biệt là sau khi Đế Phất Y rời đi, mỗi lần nhớ đến hắn, nàng đều sẽ đến đây. Đêm nay, nàng lại không ngủ được, liền trực tiếp tới nơi này. Vầng trăng treo ở đó như một chiếc đĩa trắng nhạt. Đã là đêm trăng rằm, nhưng nơi này vẫn vắng tanh như trước. Cố Tích Cửu ngồi trên một cây đại thụ ở trong viện, nhìn chiếc vòng trên cổ tay, rồi lại nhìn ánh trăng trên bầu trời. Đế Phất Y, Ngươi nói cho ngươi thời gian 1 năm. 1 năm sau tới gặp ta. Nhưng hiện giờ đã 1 năm, 5 tháng rồi mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì về ngươi. Ngươi thất hẹn rồi. Không có người trả lời nàng. Vòng tay màu vàng nhạt vẫn rực rỡ lung linh trên cổ tay nàng, cũng không có phản ứng gì. Nàng khẽ cười, xách bầu rượu lên uống một ngụm. Rượu vào trong miệng, có chút chua xót. Hơn 1 năm nay, nàng rất bận. Bận luyện công, bận học tập, bận tu tập thuật luyện dược, bận phát minh sáng tạo. Ngày nào cũng như con quay chuyển động không ngừng. Nàng đã quen sống nội tâm, nên người ngoài không nhìn thấy gì ở nàng. Mỗi ngày nàng qua lại, việc gì nên làm thì làm như bình thường. Mỗi ngày tràn đầy năng lượng, không ai biết rằng trong lòng nàng càng ngày càng nặng trĩu suy nghĩ và nó đang dần lan tràn. Chỉ vào ban đêm khi mọi người đã ngủ, nàng mới cho phép mình thả lỏng một chút, ở đây nghĩ về hắn. Nàng ôm đầu gối suy nghĩ. Hóa ra là nhớ mùi vị này. Dường như có thứ gì đang gặm nhấm trái tim. Trong lúc lơ đãng một chút, đầu óc lại tràn ngập hắn. Nàng giơ tay gõ gõ chiếc vòng trên cổ tay. Tả Thiên Sơ đại nhân, rốt cuộc là ngươi chạy đến xó xỉnh nào vậy? Dù gì đưa cái tin bình an cho ta là được rồi. Ngươi đã từng nói chờ ta 18 tuổi sẽ tới cưới ta. Không phải là ngươi định đợi đến khi ta 18 tuổi mới đến gặp ta đấy chứ? Đương nhiên, chiếc vòng tay không trả lời nàng. Vì vậy nàng lại thở dài và uống thêm một ngụm rượu. Bởi vì hắn thất hẹn, nửa năm qua nàng cũng hỏi thăm tin tức về hắn khắp nơi. Chỉ là vị Tả Thiên Sư đại nhân này như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản không có ai biết được hành tung của hắn. Ngay cả 4 sứ giả dường như cũng đã biến mất không tăm tích. Đối với người thường mà nói, Tả Thiên Sư đại nhân như thế là hết sức bình thường. Đừng nói là 1 năm rưỡi, kỷ lục biến mất lâu nhất của hắn chính là 5 năm. Lúc đó mọi người đều cho rằng vị Tả Thiên Sư đại nhân này đã gặp chuyện bất trắc gì đó. Nhưng không ngờ 5 năm sau hắn lại tiêu dao xuất hiện. Cho nên đối với lần mất tích này của hắn, căn bản không ai quan tâm đến. Đại khái chỉ có Cố Tích Cửu là người duy nhất trên thế giới này cảm thấy lo lắng về sự biến mất của hắn. Đế Phất Y, ngươi xong việc là bỏ chạy nha. Thật sự là ngươi không giống như lời cổ đường chủ nói đấy chứ. Thích cướp người yêu của người khác, một khi đã giành được về tay thì thấy không còn mới mẻ nữa, liền buông tay. Khiến lão tử ở đây mà thương xuân buồn thu. Rượu vào tâm khổ, nàng bất tri bất giác uống quá nhiều, không nhịn được, liền đạp vào thân cây một phát. Tuyết đọng trên cây ào ào rơi xuống. Có người hắt hơi dưới gốc cây. Cố Tích Cửu nhìn xuống thì thấy một thiếu niên mặc áo màu tím nhạt đang đứng dưới tảng cây. Thiếu niên tao nhã như ngọc thụ, ngẩng đầu nhìn nàng. Thảo nào tìm ngươi khắp nơi đều không thấy. Hóa ra là chạy đến chỗ này uống rượu giải sầu. Ứng Ngôn Nặc, đồng bạn gần đây của nàng. Dáng vẻ hắn cũng như vậy, cũng không biểu hiện ra bất kỳ cử chỉ nào, đáp xuống cành cây bên cạnh Cố Tích Cửu và ngồi đối diện với nàng. Trên người Ứng Ngôn Nặc cũng có hương thơm riêng. Một mùi thơm lạnh nhẹ, nhàn nhạt, khá giống với hương thơm trên người Đế Phất Y, nhưng lại rất khác. Dường như thiếu một loại hương nào đó. Hương thơm nhẹ hơn một chút, mà lại đậm mùi hương trúc hơn. Mỗi lần Cố Tích Cửu ở gần hắn, nàng luôn cảm thấy rất gần gũi với thiên nhiên. Không khí cũng trong lành hơn bình thường vài phần. Hơn nửa đêm rồi, ngươi còn tìm ta làm gì vậy? Tâm trạng Cố Tích Cửu không vui. Không muốn nhiều lời với hắn. Ứng Ngôn Nặc gác một tay lên đùi, nói đơn giản. Tìm ngươi uống rượu thôi. Lúc này Cố Tích Cửu sẽ không từ chối uống rượu. Nàng hào phóng ném cho hắn một bầu rượu. Nào, uống cái này đi. đủ mạnh đấy. Ứng Ngôn Nặc mở nắp bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp, giơ ngón tay cái khen. Rượu ngon. Lại nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ngươi mang theo bao nhiêu rượu vậy? Nhiều lắm, đủ cho ngươi uống 18 lần. Cố Tích Cửu vỗ vỗ túi trữ vật của mình. Nàng thích rượu, trong túi trữ vật đang chứa rất nhiều rượu ngon. Tất cả đều là đặc sản địa phương, nàng mua khi đi làm nhiệm vụ, và hầu hết đều là rượu mạnh. Hai người ngồi ở trên chạc cây, ngươi một hớp, ta một ngụm uống rượu. Cố lão đại, ngươi có tâm sự à? Trong mắt Ứng Ngôn Nặc như sóng động nhìn nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày. Ta thì có tâm sự gì? Ứng Ngôn Nặc cười. Nhìn vật nhớ người chăng? Hắn quét mắt một vòng trên sân viện. Nghe nói ngươi với Tả Thiên Sư đại nhân rất thân nhau. Đây là sân viện của ngài ấy phải không? Ngươi đến đây uống rượu, chắc là đang nhớ ngày ấy rồi. Cố Tích Cửu không tỏ ra ý kiến gì, uống một hớp rượu. Ngươi nghe nói cũng không ít nhỉ? Lại uống một hớp rượu nữa. Ngươi rất lắm chuyện, nhưng logic của ngươi sai rồi. Theo logic của ngươi, ta đến sân viện này uống rượu, chính là vì nhớ ngày ấy. Vậy nếu ta đây uống rượu ở bãi biển, thì chẳng phải là nhớ đến binh tôm tướng cua trong biển à? Ứng Ngôn Nặc đờ người, rồi cười nói. Thật sự không phải là nhớ ngày ấy à? Trong lòng Cố Tích Cửu bốc hỏa. Rông dài, đương nhiên không phải. Ta tới đây uống rượu chỉ vì nơi này yên tĩnh, không có ai quấy rầy. Không ngờ tiểu tử ngươi lại tìm được tới đây. Người ngoài không được phép vào nơi này. Nếu để cho cổ đường chủ biết được ngươi chạy vào đây, hắn sẽ phạt ngươi quỳ trên bàn đinh đấy. Ta không sợ. Đầu gối của ta đủ cứng. Quỳ gối như vậy cũng không sợ. Ứng Ngôn Nặc không hề để ý, vỗ vỗ bầu rượu. Lần này ta vào đây, coi như là liều mình bồi quân tử. Ngày mai không có giờ học. Hôm nay chúng ta uống đến khi say thì thôi đi. Được. Uống say mới thôi. Cố Tích Cửu cầm bầu rượu không trong tay, ném bịch một tiếng xuống đất. Lần này, nàng mang ra một cái vỏ lớn. Ngày kia, bọn họ có nhiệm vụ phải làm. Vì vậy cổ tàn mặc cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Dù đêm nay Cố Tích Cửu có uống thành ma men, ngày mai cũng không làm chậm trễ chuyện gì cả. Vì thế lần này, nàng uống rất thoải mái. Cả hai ngồi trên cây và uống rượu rất vui vẻ. Không biết từ lúc nào, Cố Tích Cửu uống đến say, không cẩn thận bị ngã từ trên cây xuống. Nàng cho rằng mình đang ngã lộn nhào vào trong đống tuyết, nhưng không ngờ lại ngã vào trong lòng ngực một người. Có một mùi thơm thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi. Trong lúc say, Cố Tích Cửu hình như ngửi thấy một mùi quen thuộc. Khẽ mở mắt ra, đã thấy ngay trong tầm mắt một đám màu tím. Trong lòng nhảy dựng lên, buột miệng thốt ra một cái tên. Đế Phất Y. Vòng tay ôm nàng sững lại một lúc. Bên tai nàng vang lên một giọng nói trong trẻo. Trông ta rất giống ngày ấy sao? Đôi mắt Cố Tích Cửu tập trung nhìn, muốn nhìn khuôn mặt người có giọng nói đang ôm nàng. Nhưng nàng đã uống quá nhiều. Khuôn mặt tuấn tú trước mắt chợt tròn, chợt dài. Bỗng nhiên lại biến thành hai ba khuôn mặt. Nàng vươn bàn tay nhỏ ra, cố gắng giữ lại khuôn mặt đang đung đưa. Đừng, đừng lắc. Người cứ lắc thì ta rất hoa mắt. Người nọ vốn đang ôm nàng đi về phía trước, nhưng lúc này dừng bước lại, cúi đầu nhìn nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì say rượu của nàng. Vậy sao? Bàn tay nhỏ bé của Cố Tích Cửu vuốt ve trên mặt hắn một hồi, nhất thời nàng mới rõ ràng. Nhìn thấy rõ khuôn mặt người đang ôm mình, bàn tay nhỏ nhắn buông xuống. Không phải là hắn, Nàng đột nhiên vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vì nàng uống quá nhiều, gió thổi qua, cảm giác say lại bừng lên. Chân nàng mềm nhũn, suýt chút nữa bị ngã vì vấp phải một cái bậc thang, lại được người đó đỡ lấy lần nữa. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng nàng vẫn muốn đẩy người đang đỡ mình ra. Ta tự đi. Nàng ra sức đẩy mạnh hơn, nhưng thay vì đẩy người đó ra, nàng lại ngã xuống và ngồi trực tiếp trong tuyết. Tuyết vừa rơi tự nhiên mềm mại. Sau khi ngồi xuống, nàng chợt cảm thấy mình đang ngồi ở trên giường. Vì vậy thuận thế nằm xuống trong đống tuyết, vẫy vẫy tay. Ta say rồi, buồn ngủ quá, đi nhé. Nhắm mắt lại, liền muốn ngủ luôn. Ứng Ngôn Nặc cơ hồ muốn ôm trán, không nói hai lời kéo nàng từ trong đống tuyết ra, bế ngang lên. Ngốc quá, ngươi muốn biến thành băng thi à? Hắn giơ tay vỗ vỗ lớp tuyết đọng trên người nàng, sợ nàng sẽ đông cứng. Hắn đặt lòng bàn tay lên trên eo sau của nàng. Một dòng điện ấm áp từ sau eo tiến vào, lưu chuyển một vòng, đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể nàng. Hắn đang bận bịu thì người nhỏ bé trong tay đột nhiên trở mình, trực tiếp ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói. Đế Phất Y, ta nhớ ngươi. Ngươi không cần ta nữa sao? Tại sao lại thất hẹn? Trên ngực ướt nóng dần dần lan tỏa, thân mình Ứng Ngôn Nặc đứng yên, ôm chặt nàng, cụp mắt nhìn nàng. Một lúc sau, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn trên trán nàng, như thể nhỏ giọng nói gì đó. Gió quá lớn, Cố Tích Cửu lại say rượu. Nàng cũng không nghe rõ, vô thức hướng vào trong lòng ngực người kia dán sát vào. Trong cơn mê man, dường như nàng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đặc biệt kia. Nàng ôm chặt lấy hắn, không muốn buông tay, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong một đại sảnh ở đâu đó, trong sảnh có một dòng suối nước nóng, trong hồ có một người đang tắm. Người đang ngâm mình trong hồ tắm này rất cổ quái. Hắn mặc một chiếc áo trắng như tuyết, mặt nạ trên đầu thậm chí cũng không cởi ra. Hắn ngồi bên trong giống như đang đả tọa, lại như đang hưởng thụ. Ở bên cạnh hồ có một người mặc áo xanh đang khom lưng cúi đầu bẩm báo với hắn. Tôn chủ, sự phát triển của các nơi đều nằm trong dự kiến của tôn chủ. Không ai phát hiện ra thuộc hạ trong bóng tối của chúng ta. Người mặc áo trắng lạnh nhạt gật đầu. Vậy Đế Phất Y đâu? Có tin tức gì của hắn không? Người mặc áo xanh cứng đờ, rồi lắc đầu. Vẫn chưa có ạ. Lại lạc quan suy đoán. Có lẽ hắn đã chết. Người của chúng ta vẫn theo dõi chằm chằm mọi động tĩnh của người trong thiên tụ đường. Cũng theo dõi nhất cử nhất động của Cố Tích Cửu. Mặc dù bề ngoài nàng không có biểu hiện gì, nhưng nàng đã bí mật phái nhiều nhóm người đến hỏi thăm tin tức của Đế Phất Y. Điều này cho thấy rằng Đế Phất Y cũng không đi gặp nàng. Từ trên thân thể người mặc áo trắng như toát ra dòng khí giết người, giọng nói đều đều và lạnh lùng. Người chết rồi, hắn cũng không chết. Chắc là hắn trốn ở nơi nào đó trong bóng tối để điều tra chúng ta. Người mặc áo xanh nhíu mày. Lúc trước, hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Bây giờ cả hai chúng ta đều ở trong bóng tối. Cũng không biết hắn sẽ đối phó và gây tổn thất gì đối với chúng ta. Thuộc hạ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Long trưởng lão cũng bị ngã lộn nhào dưới tay hắn. Bị hắn tính kế giết mất một linh hồn. Cho tới giờ cũng chưa tụ trở lại được. Người mặc áo trắng cười nhẹ, nằm ngửa trên thành bể, lười biếng nói một câu. Ngu! nói một chữ cũng không biết là đang đánh giá ai. Người mặc áo xanh không dám nói thêm gì nữa. Người mặc áo trắng lại trầm ngâm một lát. Gần đây Thiên Tụ Đường có động tĩnh gì không? Người mặc áo xanh lắc đầu. Không có ạ. Hắn nhịn một hồi, nhịn không được, lại nói. Có phải Cố Tích Cửu là người Đế Phất Y yêu không ạ? Hơn một năm trước, hắn rất sủng nàng. Thậm chí còn có tin đồn hắn có ý định kết hôn với nàng. Nhưng hiện tại đã hơn một năm không thèm lộ mặt. Là không muốn nàng hay là muốn dùng nàng làm mồi nhử dẫn dụ chúng ta đến cắn câu đấy? Người mặc áo trắng hơi nheo mắt, giọng nói cũng lãnh đạm. Đế Phất Y này vô cùng xảo quyệt. Thứ hắn thích chơi nhất chính là cái trò thật như giả như thật. Không ai hiểu được tâm tư của hắn. Người này sống nhiều năm như vậy rồi mà cũng chưa từng thấy hắn thực sự thích một ai. Bất kỳ ai cũng là quân cờ trong tay hắn. Hắn lại cười nhạt. Khả năng hắn thật sự thích Cố Tích Cửu là rất nhỏ. 8/9 phần 10 là sử dụng nàng làm quân cờ. Người đã quên chuyện hắn từng tính kế lấy nàng làm quân cờ liên thủ cùng với Long Tư Dạ. Suýt chút nữa giết được Long Trưởng Lão rồi à? Nếu như không phải là bổn tọa ra tay kịp, Long Trưởng Lão cũng không thể khôi phục được. Hiện giờ không biết là cô hồn dã quỷ ở chốn nào đâu. Vâng, Tôn chủ anh minh. Người mặc áo trắng gõ nhẹ ngón tay vào thành bì như đang suy nghĩ. Người mặc áo xanh nói. Tôn chủ, Cố Tích Cửu kia có chút kỳ quái. Tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh. Lại là người có tâm tư kín đáo. Thuộc hạ sợ sau này nàng sẽ trở thành chướng ngại cho tôn chủ. Không bằng nên loại trừ nàng. Người mặc áo trắng dừng ngón tay, lạnh giọng, nói. Không cần tính kế nàng. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ là người của bản tôn. Người mặc áo xanh cứng đờ người, buột miệng thốt ra một câu. Tôn chủ, chẳng lẽ ngài thích nàng sao? Người mặc áo trắng quay đầu lại. Rõ ràng là hắn mang mặt nạ bảo vệ. Căn bản người khác không nhìn thấy rõ ngũ quan của hắn. Nhưng người mặc áo xanh lại dường như cảm thấy ánh mắt của người mặc áo trắng giống như con dao nhỏ rơi trên người mình. Sắc nhọn, lạnh băng, khiến hắn suýt nữa thì quỳ sụp xuống. Hắn không dám nói gì nữa. Người mặc áo trắng nhìn hắn một cái rồi có vẻ mỉm cười. Hình như ngươi nói nhiều quá. Người mặc áo xanh đổ mồ hôi lạnh quỳ rạp trên đất. Vâng, thuộc hạ biết sai rồi. Cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một con dao nhỏ, tách một tiếng cắt đứt lưỡi mình. Máu tươi phun ra, hắn đau đến toàn thân phát run, nhưng không dám hé răng nửa lời. Người mặc áo trắng khẽ thở dài. Bản tôn còn chưa nói muốn cái lưỡi của ngươi. Thôi được, xem ra ngươi biết điều như vậy, bản tôn sẽ không trừng phạt ngươi nữa. Ngươi có thể nhờ Long Trưởng Lão nối lại lưỡi đi. Người mặc áo xanh như được đại xá, hàm hồ lên tiếng, nhặt lên nửa đầu lưỡi của mình, rồi vội vàng rời đi. Người mặc áo trắng nhìn vết máu bên hồ, dường như cau mày. Khi tay áo của hắn cuốn đi, bên hồ sạch sẽ như được gột rửa bằng nước, không còn thấy vết máu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ hướng hắn nhìn về phía đó, ánh mắt có thể xuyên qua giữa đại sảnh pha lê, nhìn thấy bầu trời đầy sao bên ngoài. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào ngôi sao to sáng ở giữa. Sau một hồi lâu, vẫy tay nhẹ một cái, làm động tác kéo xuống. Ngươi ở trên đó đủ lâu rồi, nên xuống cho người khác lên thay đi. Đôi mắt hắn đảo quanh phần còn lại của bầu trời đầy sao, khẽ cau mày. Có quá nhiều ngôi sao trên bầu trời đầy sao, và hắn không thể xác định hoàn toàn ngôi sao nào là đại diện cho con người. Vì vậy, hắn không bao giờ biết được ngôi sao nào là đại diện cho Tả Thiên Sư. Rốt cuộc là người kia đã trốn đi đâu? Cố Tích Cửu tỉnh dậy trong phòng riêng của mình vào ngày hôm sau. Nàng ngồi dậy lắc đầu. Trước đó, nàng cũng từng uống say vài lần nên biết rõ, qua ngày thứ hai là rất dễ bị đau đầu do say rượu. Lần này nàng say nặng như vậy, nhưng lúc tỉnh dậy lại phát hiện thấy mình rất tỉnh táo và không có cảm giác đau đớn gì cả. Nàng ngồi trên giường suy nghĩ một hồi, cảnh tượng đêm qua hiện lên trước mắt. Nàng uống rượu, sau đó Ứng Ngôn Nặc đã đến cùng uống với nàng. Và sau đó thì sao nhỉ? Nàng gõ gõ ngón tay vào thái dương, cố gắng suy nghĩ kỹ lại và phát hiện ra mình không thể nhớ được gì cả. Nàng không dễ bị say, nhưng rốt cuộc là nàng không nhớ cảm giác khi mình say là thế nào. Vì vậy không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó cũng rất bình thường. Thậm chí nàng còn không quan tâm. Nàng nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình và không khỏi thở dài. Đặt chiếc vòng dán lên mặt và cảm nhận nhiệt độ của chiếc vòng. Đế Phất Y nói, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chiếc vòng tay này sẽ bị đứt rời. Thật ra nàng nửa tin, nửa ngờ. Sau lại hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc hiểu biết nhiều như bác học. Nó nói cho Cố Tích Cửu biết công dụng của vòng tay này. Không khác gì nhiều với những lời Đế Phất Y đã nói. Vì vậy, nàng hoàn toàn tin tưởng. Chiếc vòng này hiện đang ở trong tình trạng tốt. Điều đó chứng tỏ rằng hắn cũng đang ở trong tình trạng tốt. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì hắn không xuất hiện mà thôi. Người này luôn quen làm theo cách của mình. Mọi việc chỉ cần phân biệt đúng sai, ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nàng thực sự hiểu cho hắn. Nhưng lâu như vậy mà hắn cũng không chịu xuất hiện, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nàng không yêu cầu hắn nói cho nàng tất cả mọi thứ. Nàng cũng không yêu cầu hắn phải thành thật nói tất cả những bí mật của hắn trước mặt nàng. Nhưng dù gì, cũng nên phái người đến báo tin bình an cho nàng là được. Nhưng cho đến giờ, chuyện này hắn cũng không làm được. Nàng khẽ cau mày, không muốn nghĩ tới nữa. Quên đi, nàng còn có rất nhiều việc phải làm. Không có thời gian ở đây mà thương xuân, buồn thu, suy nghĩ lung tung này kia. Từ trên giường nhảy dựng lên. Ngày mai nàng còn có một nhiệm vụ. Lần này vẫn là một nhiệm vụ lớn. Nàng phải chuẩn bị trước vài thứ mới được. Trong đại nội hoàng cung Phi Tinh Quốc, Tuyên Đế đi tới đi lui trong điện với vẻ cáu kỉnh. Có thị vệ đưa tấu chương tới. Bệ hạ, đây là quân báo do Thái tử Điện Hạ gửi tới. Tuyên Đế giật lấy, mở bức thư ra đọc, xé vụn vài lần, tức giận, nói. Tại sao chúng ta vẫn chưa lấy được Thiên Hành Quan? Không phải quân đội chúng ta có đội quân mạnh bí mật sao? Ngu ngốc! Phế vật! Thị vệ cúi đầu không dám nói lời nào. Gần đây tính tình của Tuyên Đế rất cáu kỉnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất bình tĩnh. Hắn không dám động đến cây đuôi cuồng phong. Cút! Cút ngay cho trẫm! Tuyên Đế phất tay, đuổi thị vệ ra ngoài. Trong ngự thư phòng yên tĩnh trở lại. Tuyên Đế bực bội, đi tới đi lui hai vòng. Chợt như nhận ra điều gì đó. Đột ngột quay đầu lại thì thấy một nữ tử xuất hiện sau lưng mình. Nữ tử này mặc y phục hoàng cung, hai hàng huyết lệ, phun nhẹ ra mấy chữ. Bệ hạ, thần thiếp bị oan. Là Tĩnh Quý Phi, người bị hắn ban cái chết bằng lụa trắng. Có quỷ. Lông tơ trên người Tuyên Đế dựng ngược cả lên, nâng chưởng đánh phách. Vốn dĩ hắn đã sở hữu linh lực cấp 4. Tuy sống trong nhung lụa lâu như vậy, nhưng một chưởng này bổ ra vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hắn tưởng chỉ cần một chưởng này là có thể đánh chết con quỷ. Nhưng không ngờ con quỷ kia lại biến mất trong tích tắc. Sau đó lại thổi khí lạnh sau cổ tuyên đế. Bệ hạ, thần thiếp với hoa thị vệ thực sự không có gì. Bệ hạ oan uổng thần thiếp như thế, chính là vì muốn khai chiến với Hạo Nguyệt Quốc phải không? Toàn bộ thân thể tuyên đế gần như cứng đờ. Bỗng nhiên, hắn nhảy về phía trước, kinh hồn chưa định quay đầu lại. Vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Tĩnh Quý Phi như trước. Thay vào đó, sau lưng lại có một bàn tay khác đặt lên. Bệ hạ, thần thiếp nói có đúng không? Tuyên đế phát chiêu liên tiếp mấy lần, nhưng đều như đánh vào không khí, dọa hắn suýt nữa đái ra cả quần, rốt cuộc gầm lên. Thì sao? Tại sao phải khai chiến với Hạo Nguyệt Quốc? Bệ hạ, Hạo Nguyệt Quốc với Phi Tinh Quốc không phải là đồng minh sao? Thì sao? Trẫm muốn trở thành quốc gia mạnh nhất. Trẫm muốn thống nhất thiên hạ. Tuyên đế phất tay. Sau đó, hắn bỗng nhiên thấy sau gáy tê dần và bị đánh bất tỉnh. Tĩnh Quý Phi từ phía sau hắn bước về phía trước, đang định chạm vào mạch cổ tay của hắn. Một thiếu niên vụt lóe qua sau lưng nàng. Thiếu niên môi hồng, răng trắng, tú nhã như trúc. Ta đến đây. Khi đang nói chuyện, thiếu niên đã bắt lấy mạch cổ tay của tuyên đế, một lúc sau mới lắc đầu. Hắn không bị vật gì ám vào người cả. Linh hồn trong cơ thể này chính là hắn. Tĩnh Quý Phi đưa tay kéo y phục hoàng cung xuống, lộ ra áo giáp màu đen bên trong. Đưa tay xoa nhẹ trên mặt một cái, xoa mặt nạ ra người xuống, lộ ra tướng mạo bên trong. Hóa ra là Cố Tích Cửu. Nàng cúi đầu liếc nhìn tuyên đế. Hắn quả nhiên vẫn là chính mình, nhưng tính tình đã trở nên cục cằn và kiêu ngạo hơn rất nhiều. Thật ra, hắn muốn học theo tiên đế, muốn thống nhất thiên hạ. Ta nghi ngờ chính là hắn đã bị tiêm vào một loại thuốc hư não gì đó. Thiếu niên kia nhướng mày. Thuốc hư não? Cố Tích Cửu hơi cong môi. Ngươi không cảm thấy hiện giờ hắn làm mọi chuyện giống như kẻ hư não à? Thiếu niên im lặng. Không biết, Cố Tích Cửu rút từ đâu ra một cây ngân châm rỗng màu bạc, đâm thẳng vào mạch máu của tuyên đế. Khi rút ra lần nữa, trong đó có nửa ống máu, lại vẫy tay với thiếu niên đi cùng. Ta đi xét nghiệm máu. Ngươi giải quyết tốt hậu sự nhé. Quay người lại, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thiếu niên đi cùng nàng khẽ thở dài, liếc nhìn tuyên đế một cái, vươn tay ra vỗ vỗ trên người tuyên đế. Tuyên đế giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng lớn, vừa mở mắt ra, chợt nhìn thấy thiếu niên thì chấn động, há miệng định hét. Thiếu niên giơ tay lên, cũng không biết lấy từ đâu ra một cây thước, đặt nó trên miệng của tuyên đế. Sau đó hắn chớp chớp mắt. Bệ hạ, người đã nhìn thấy gì? Tuyên đế giống như bị thôi miên, đôi mắt nhìn đăm đăm. Cái gì? Nhìn thấy cái gì? Thiếu niên hơi mỉm cười, ôn nhu nói. Cái gì người cũng không nhìn thấy. Tuyên đế ngơ ngẩn gật đầu. Ừ, cái gì trẫm cũng không nhìn thấy. Thiếu niên hài lòng gật đầu, lúc này mới xoay người đi. Tuyên đế ngồi dưới đất ngẩn ngơ một lúc lâu, nhìn phải, xem trái. Ấy, thế nào mà trẫm lại nằm ngủ trên đất vậy? Trong một căn phòng yên tĩnh ở trong thành, Cố Tích Cửu đang bận rộn một cách có trật tự. Trong một năm qua, nàng đã học hỏi được rất nhiều thứ, và nàng cũng vận dụng những kiến thức đã học ở thời hiện đại, nghiên cứu thành công nhiều thứ không thể có ở thời đại này, chẳng hạn như dụng cụ xét nghiệm máu và dược vật.